Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 599, thu phục Môn Song rừng rậm. Lich King đối vong linh lực khống chế yếu bớt là một kiện đại sự. Nơi chun lực lượng tinh thần đến từ vô số vong linh càng nhiều hắn lực lượng liền sẽ càng mạnh. Tại Lordaeron cấp tốc khuếch trương thiên tai quân đoàn cực lớn tăng phúc nơ chun linh hồn chi lực. Cái này khiến hắn càng thêm không kịp chờ đợi muốn khuếch trương thiên tai quân đoàn thế lực lớn. Mạnh tự thân, nhưng Illidan đột nhiên đánh lén hủy đi hắn mưu đồ. Gặp trọng thương Lich King vô pháp lại hoàn mỹ khống chế lại thủ hạ tất cả vong linh. Một bộ phận ý chí tương đối kiên định vong linh dần dần khôi phục bản thân ý thức. Từ người sống biến thành người chết, không trọn vẹn ký ức để đại bộ phận vừa mới khôi phục ý thức. Vong linh tràn đầy mờ mịt, bọn hắn chẳng có mục đích ở thế giới các nơi du đãng. Bởi vì khuyết thiếu thống nhất lãnh tụ đối với mấy cái này ý chí thức tỉnh vong linh tiến hành dẫn. Đạo. Bọn hắn bản năng né tránh để cho mình cảm thấy chán ghét người sống. Cùng đem bọn hắn biến thành này tấm quỷ bộ dáng thiên tai, đồng bào. Một mình trốn ở rừng sâu núi thảm bên trong. Tại liên minh trong mắt, mặc kệ ra sao vong linh đều không có khác nhau. Thủy chung là người sống địch nhân, cũng phải cần thanh trừ ô uế tồn tại. Đối thiên tai vong linh đến nói, những thứ này thoát ly chiến tuyến đào binh là không thể dễ dàng tha thứ phản đồ. Cũng tương tự sẽ đối bọn hắn tiến hành săn giết. Nhưng một ít người hữu tâm lại chú ý tới bộ phận này vong linh kỳ quái cử động. Bắt đầu trong âm thầm tiếp xúc bọn hắn. Thử nghiệm cùng những thứ này có được bản thân ý chí vong linh giao lưu. Từ khi Lich King lực lượng bắt đầu trên diện rộng suy yếu, tiến công Northrend các nơi vong linh xuất hiện khác biệt trình độ mềm nhũn cùng chiến lược trượt. Gowo nhấc cơ hội này xuất quân đột phá thánh thành Inkila phong tỏa. Rốt cục một lần nữa trở lại bọn hắn gia viên mới. Raptor Vericun cũng bắt đầu triển khai phản kích, đem vong linh đuổi đến nam bộ đường ven biển phụ cận. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Nawaz hành động càng cấp tiến. Nghẹn nguyên một trận hy gian chi chiến Northrend quân coi giữ sĩ khí dâng cao xông ra Drachetharan. Kíp, đánh Junadrak thiên tai một cái trở tay không kịp. Drakkari Châu chú ý tới thế cục biến hóa. Thừa cơ phát động phản công. Đem xâm lấn vong linh dần dần đẩy ra Junadrak lãnh thổ phạm vi. Cùng lúc đó, Sandris từ Dragonblight lính quân lên phía bắc tiến vào Môn Song rừng rậm. Cùng giải ngay tại chỗ thiên tai vong linh cùng quân đoàn ác ma triển khai giao chiến. Môn Song rừng rậm thế cục 10 phần hỗn loạn. Chẳng những có Burning Legion lưu lại ác ma cùng thiên tai quân đoàn vong linh. Lốc cần một bộ phận sắt thép đại quân cũng đuổi theo ác ma cái mông tiến vào mảnh này nguyên bản. Tràn ngập ma lực trong rừng rậm. Bị Burning Legion công hãm về sau. Môn Song rừng rậm không thể tránh né lọt vào tà năng ăn mòn. Lượng lớn xanh ngắt vùng băng giá cây cao khô héo. Cùng Nael khống chế lúc so sánh lộ ra thê lương không ít. Thế giới thụ Andraso to lớn hài cốt hóa thành vài đoạn nằm ngang tại Môn Song rừng rậm các nơi. Vong linh cùng ác ma đều đem những thứ này ngã xuống to lớn thân cây xem như trụ sở tạm thời. Tam phương hỗn chiến để vốn là khó khăn Môn Song rừng rậm càng là một mảnh hỗn độn. Sandris tiến vào Môn Song rừng rậm lúc, thiên tai vong linh vừa vặn lọt vào yếu hóa, bị ác ga cùng sắt thép đại quân cùng nhau đánh đau. Hỗn chiến tam phương đều là địch nhân, Sandris thậm chí lười đi phân biệt cái kia một mảnh là ai phạm vi thế lực. Cùng Nawaz quân đội hợp binh sau không khác biệt phát động công kích. Logan trước hết nhất phát giác được không thích hợp. Nael rút quân về tốc độ quá nhanh. Vì để tránh cho lâm vào tam phương bao bọc, hắn tại trí tuệ thần điện hạ lệnh sắt thép đại quân rút về Stormpeak. Bày ra một bộ tọa sơn quan hổ đấu tư thái. Andrea lười đi để ý tới cái này, sợ hàng thủ hộ già. Chỉ huy Sandris cùng Nawaz trước đem tinh lực toàn bộ đặt ở môn song rừng rậm. Lưu lại tại Northern Akma tại sắt thép đại quân cùng vong linh tiền hậu giáp kích dưới số lượng đã không nhiều. Từ Nawaz xuất lĩnh Northern quân coi giữ đuổi theo cái mông của bọn hắn mãnh đánh. Sandris cùng Leticia thì là dẫn đầu quân Bắc phạt nhắm chuẩn vong linh mãnh đột. Hư nhược vong linh tốc độ phản ứng rõ ràng so dĩ vãng chậm chạp không ít. Lần đầu tiếp xúc ngay tại cây còn lại quả to áo thuật khôi lỗi đột kích phía dưới tổn thất rất nặng. Nơ chun cảm nhận được môn song rừng rậm nai eo phản công. Nhưng lúc này hãm sâu tiêu tán nguy cơ, hắn đã không có tinh lực chính xác thao túng thiên tai vong linh. Hắn đồng thời hướng Northrend các nơi còn có thể nghe theo mệnh lệnh thiên tai hạ lệnh. Toàn bộ rút về Icrow cố thủ. Phải tất yếu ngăn trở ý đồ thừa lúc rèn sắt khi còn nóng địch quân thế lực đánh vào Frozen Throne. Nếu như Andraso vẫn còn, môn song rừng rậm có được sung túc ma lực cung ứng. Andrea thật đúng là muốn đem phi hành hạm đội bắn tới nhất cử công phá Frozen Throne. Bất quá dưới mắt tình huống tạm thời không cho phép. Nhiệm vụ chủ yếu nhất hay là đầu tiên trùng kiến Sandaro làm tiền tuyến căn cứ. Gieo xuồng mời thế giới thụ vì môn song rừng rậm một lần nữa bổ sung năng lượng. Nơ chun nguyện ý chủ động rút lui. Sandris không có cấp trên tiếp tục đuổi tiến Icrow, mà là quay đầu lại cùng Nawaz tiền hậu giáp kích. Đem Burning Legion lưu lại tại Northrend cuối cùng binh lực nhất cử tiêu diệt. Làm Andrea đến môn song rừng rậm lúc, hết thảy sớm đã hết thảy đều kết thúc. Vong linh từ hồi âm cốc rút về Icrow, Logan cũng đem bản thân sắt thép đại quân một lần nữa kéo về Stormpeak biên giới cảnh giác đề. Phòng, thành lập vững chắc căn cứ trước tùy tiện tiến quân là tối kỵ. Andrea mệnh lệnh Nawaz lính quân rút về Dredger Tharan Keep, phòng bị Drakkari Châu thừa dịp loạn đánh lén. Sandris xuất lính quân Bắc phạt tạm thời trú lưu. Tung bay ở không trung quan sát một cái Sandaro phế tích. Mặc dù nhìn qua rất thảm, nhưng thành thị nền đất cũng không có lọt vào hủy diệt tính đả kích. Anap, Rikhan, Tại, xin phân phó. Andrea hất cầm lên chỉ nội thành, người trước dẫn đầu Nerebian chui vào. Sandaro dưới mặt đất, ta sẽ để cho Leticia dẫn đầu một bộ phận binh lực phối hợp ngươi. Đem môn song rừng rậm dưới mặt đất vong linh trùng nhân triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Vâng, xin yên tâm giao cho ta đi. Rốt cuộc đã đợi được cơ hội phản công. Anap, Vikhan đấu trí ngẩng cao lĩnh mệnh xuất phát. Hắn không kịp chờ đợi muốn lần nữa đoạt lại Ankaes thành. Nói đến những thứ này trùng nhân cũng là đáng thương. Không những ở cùng vong linh trong chiến tranh tổn thất nặng nề, còn tại ngắn ngủi hơn một năm thời gian bên trong hai lần vứt bỏ bản thân đô thành. Lần đầu tiên là ra ngoài khinh địch chủ quan cùng đối vong linh không hiểu rõ tạm thời bất luận. Lần thứ hai đúng là không phải chiến chi tội. Tại Northrend cái này chuẩn bị thiếu nghiêm trọng địa khu cùng Akaimon đại chiến cũng không sáng suốt, bị tổn thất tuyệt đối sẽ so Mao Hizan thêm ra mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Gia Cát cả đời duy cẩn thận, câu nói này có ca ngợi cũng có nghĩa xấu, nhưng Andrea tình nguyện học tập Gia Cát thừa tướng thái độ cẩn thận. Chí ít sẽ không bởi vì mạo hiểm trang bức mà đúc thành sai lầm lớn. Bây giờ hắn gánh vác chính là toàn bộ Nai eo tộc vận mệnh. Lại hướng lớn một chút nói, làm Azeroth lão đại, Nai eo thành bại thậm chí quan hệ đến Azeroth tồn vong. Hắn không dám ở nơi này trên phương diện có mảy may lơ là sơ suất. Thừa dịp Anap, Rikhan mang binh thanh lý thế giới ngầm. Sandris lưu lại Delorin lính quân chấn thủ hồi âm cốc nhất tuyến thiên. Cùng Andrea cùng nhau đi vào thành Sandaro phế tích xem xét. Rudit tổng đốc cũng đi theo ở bên. Hắn có chút sầu não báo cáo nội thành 80% trở lên kiến trúc đổ sụp nghiêm trọng. nhất định phải phá đi xây lại. Dựa theo kiến trúc sư nhóm đoán sơ qua, đại khái cần chừng nửa năm mới có thể hoàn thành Sandaro toàn bộ tất cả trùng kiến công việc. Chẳng qua nếu như chỉ là khôi phục lại có thể ở lại người trình độ. Chỉ cần một tháng liền có thể mới gặp hiệu quả. Andrea cân nhắc suy nghĩ một chút, lập tức phái người thông chi Fendro, để hắn dẫn đầu Druid chạy đến gieo xuống mới thế giới thủ. Sandris, người trước dẫn đầu dân dụng công trình khôi lỗi thanh lý Andrasso hài cốt. Vì mới thế giới thụ trưởng thành lưu lại thỏa mãn không gian. Sandris gật đầu xác nhận. Andrea tiếp tục phát ra mệnh lệnh, Rudik, để Sandaro đám ma đạo sư sắp xếp như ý thế giới thụ bảo tạc sau phiến khu vực này lộn xộn không chịu nổi ma võng tình trạng, bảo đảm Izederacin Sith sau đó có thể trước tiên vì thành Sandaro cung cấp năng lượng. Nắm chặt thời gian, Licking suy yếu sẽ không tiếp tục quá lâu. Chúng ta chỉ có thể là đuổi tại Atha mang binh trở về trước hướng iCrowd phát động công kích. Đúng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.